Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tranh, Lu Trăng cùng mấy người dường như đã chờ đợi từ lâu. Khi nhận được truyền tín phù thì lập tức cùng nhau đến nơi đã hẹn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hiện tại tạm thuê một động phủ để tu luyện. Bên trong phân thành hai gian lớn nhỏ, không gian vô cùng rộng rãi. Sau khi Lục Tranh, Lu Trăng, Cát Nguyên Phong, Cưa Duyên Phân và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y đến nơi, nhìn thấy Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thần sắc thoải mái, cùng với Diệp Thù, Yesu, thần thái vẫn luôn bình tĩnh. Trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng an tâm, liền đồng loạt tiến lên chào hỏi. Yến Sư Huynh, Diệp Đại Sư, Diệp Thù, Yesu, khẽ gật đầu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, mỉm cười, trên mặt mang chút cảm khái. Không lâu nữa, ta và A Chuyết, A Chua sẽ lên đường đến linh vực. Linh Yêu, hôm nay có lẽ là lần cuối cùng chúng ta đồng môn tụ họp. Lục Tranh, Lu Trăng và những người còn lại cảm thấy không nỡ rời xa. Trước đây, bọn họ vẫn nghĩ rằng, sau khi đại thù đã báo xong, có lẽ các đồng môn sẽ mỗi người tu luyện riêng, quan hệ dần trở nên xa cách. Nhưng không ngờ Yến Sư Huynh lại sớm phải đi đến một nơi mà ngay cả gặp mặt cũng khó khăn. Hiện tại, quả thật là lần tụ họp cuối cùng của bọn họ. Khi Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư rời đi, mối quan hệ mà họ đã xây dựng nhờ vào hai người này không nói đến tan rã, nhưng cũng sẽ không còn nhiệt tình như hiện tại. Trong lòng xoay chuyển nhiều suy nghĩ, nhưng Lục Tranh, Lu Trăng và những người khác cũng không tiện bộc lộ tất cả. Lục Tranh, Lu Trăng nói, chúc Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư lên đường mọi việc thuận lợi. Cát Nguyên Phong, Cưa Duyên Phân và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y cũng vội vàng chúc phúc như vậy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại mỉm cười. Nếu là lần tụ họp cuối cùng, nếu các ngươi không chê, ta và A Chuyết, A Chua sẽ lần cuối cùng cùng các ngươi chứng đạo một phen. Lục Tranh, Lu Trăng vội vàng nói, đương nhiên là cầu còn không được. Cặp vợ chồng Cát Nguyên Phong, Cưa Duyên Phân và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y cũng cùng ý kiến. Diệp Thù, Yesu hơi trầm ngâm một chút rồi nói, Cát sư đệ và Nguyễn sư muội ở lại chỗ ta, Lục sư đệ và Trường Lan, Trang Lan có thể đến gian bên cạnh. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan gật đầu, ta và Lục sư đệ đều là kiếm tu nên cùng hắn luận đạo là thích hợp nhất. A Chuyết, A Chua có nghiên cứu sâu về âm luật, có thể cùng Nguyễn sư muội so tài một phen. Ngoài ra, A Chuyết, A Chua kiến thức rộng rãi, cũng có thể đàm đạo với Cát sư đệ. Mọi người không có ý kiến gì. Nói là luận đạo, so tài, đàm đạo, thực chất chính là được hai vị tiền bối kết đan chỉ điểm. Đây đúng là phúc phần lớn lao của bọn họ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, phù hợp nhất để chỉ điểm cho Lục Tranh, Lu Trăng, còn Diệp Thù, Yesu từng chỉ dẫn âm luật cho Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, lại thêm kiến thức uyên bác. Ngay cả với những thứ mà Cát Nguyên Phong, Cưa Duyên Phân không chuyên tâm tu luyện, ông cũng có thể dễ dàng hướng dẫn. Rất nhanh, hai bên chia nhau hành động. Diệp Thù, Yesu không nói nhiều, chỉ bảo Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y trước tiên diễn tấu một khúc nhạc. Còn Cát Nguyên Phong, Cưa Duyên Phân, ông bảo trước tiên suy nghĩ về những nút thắt hoặc điều không rõ gần đây trong tu luyện. Đợi Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y nhận được chỉ điểm và đi luyện tập trước, ông sẽ có thể tận dụng thời gian để hỏi rõ ràng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan dẫn Lục Tranh, Lu Trăng đến gian bên cạnh, không lập tức chỉ điểm, mà lấy ra từ tay áo một thanh tiểu kiếm. Lục Tranh, Lu Trăng nhìn thanh tiểu kiếm, cảm thấy có chút bất ngờ. Tiểu kiếm có chất liệu vô cùng kỳ lạ, hắn không thể nhận ra ngay được. Nhưng vốn dĩ hắn không phải là một luyện khí sư, không giỏi phân biệt tài liệu luyện khí, nên cũng không quá kinh ngạc. Ngay khi Lục Tranh, Lu Trân cầm lấy tiểu kiếm, một luồng kiếm khí sắc bén gần như muốn xé rách da thịt hắn, trực tiếp đâm thẳng vào huyết mạch. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn nhận ra đây chỉ là ảo giác, không thực sự có kiếm khí nào đâm tới. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận thấy trong tiểu kiếm rõ ràng chứa đựng chân ý. Thậm chí cả thanh tiểu kiếm dường như hòa quyện với chân ý, giống như chúng là một thể. Nhưng Lục Tranh, Lu Trân không hiểu tại sao Yến Sư Huynh lại đột nhiên đưa cho mình một thanh tiểu kiếm. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không để Lục Tranh, Lu Trân chìm vào suy nghĩ lâu, mà lập tức giải thích. Đây là kiếm chỉ dẫn, chính là chìa khóa mở ra sinh tử chi lộ. Sân Si Chư Lu, Lục Tranh, Lu Trân sửng sốt, không khỏi nhắc lại. Sinh tử chi lộ, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nói, sinh tử chi lộ là nơi kiếm tu rèn luyện. Giống như năm xưa Phong Lăng Hy, Phong Linh Si giải thích cho Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, giờ đây Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng giảng giải về sinh tử chi lộ cho Lục Tranh, Lu Trân. Khi xưa, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si không nói rõ những gì mình đã trải qua tại sinh tử chi lộ. Và giờ đây Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng không tiết lộ tất cả những gì mình đã trải qua. Chỉ bởi vì đạo mà hắn và Lục Tranh, Lu Trân tu luyện khác nhau, hắn không muốn ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện của Lục Tranh, Lu Trân. Hơn nữa, mỗi kiếm tu khi tiến vào sinh tử chi lộ đều gặp những thử thách khác nhau. Dù hắn có kể chi tiết, thì khi Lục Tranh, Lu Trân bước vào con đường này, hắn sẽ lập tức quên mất bản thân, cũng như quên hết những gì đã được nghe kể. Lục Tranh, Lu Trân lắng nghe vô cùng chăm chú. Hắn thấu hiểu rằng đây thực chất là một cơ duyên lớn của kiếm tu. E rằng ngay cả đệ tử của các đại tông môn cũng khó mà chạm tới được. Mà giờ đây, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sư huynh của hắn, trước lúc rời đi, lại nguyện ý nói cho hắn biết, thậm chí còn trao cho hắn chìa khóa để tiến vào. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vừa giảng giải, vừa quan sát thần sắc của Lục Tranh, Lu Trân. Hắn có thể nhận ra rằng Lục Tranh, Lu Trân vô cùng hướng tới điều này. Bất cứ kiếm tu nào truy cầu kiếm đạo, làm sao lại không khao khát chứ? Thực ra, hắn vốn không định nói sớm cho Lục Tranh, Lu Trân, nhưng bất đắc dĩ vì thời điểm chia ly đã cận kề, chỉ có thể đành tiết lộ trước. Sau khi nói đại khái về sinh tử chi lộ, Sân Si Chư Lu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại nói, theo lẽ thường, sinh tử chi lộ, Sân Si Chư Lu cứ trăm năm tự nhiên mở một lần. Nhưng nếu có thanh tiểu kiếm này, thì có thể ở bất kỳ thời điểm nào cũng mở được cửa lối đi và tiến vào. Chỉ là, trên con đường sinh tử ấy có mối nguy sinh tử khủng khiếp. Một khi không thể vượt qua, sẽ bị nhấn chìm trong đó, hóa thành ảo ảnh của con đường ấy. Mấy năm trước, dưới sự chỉ dẫn của sư tôn, ta đã tiến vào một lần, trong đó ta phải đối mặt với vô số gian nan, suýt nữa không giữ được mạng sống. Cuối cùng, nhờ chấp niệm kiên định, ta mới thoát ra được. Khi đó, cả sư tôn và thuần vu sư thúc Chun Yu Sisu cũng vô cùng khó khăn để vượt qua. Bọn họ thiên tư xuất chúng, tài năng hơn người mà vẫn chật vật như thế. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu kiếm đạo chưa được rèn giũa đến mức cao nhất, nếu chưa lĩnh hội được chân ý của kiếm đạo, nếu tâm trí chưa được chuẩn bị kỹ càng, thì tuyệt đối không được tùy tiện mở lối đi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhìn về phía Lục Tranh, Lu Trân, giọng nói chậm rãi nhưng kiên quyết, muốn Lục Tranh, Lu Trân khắc sâu những lời này vào tâm khảm. Lục sư đệ, đệ cần phải kết thành kim đan, diên gian, lĩnh hội chân ý của kiếm đạo và rèn giũa chân ý đến mức đủ mạnh mẽ, rồi mới có thể cân nhắc đến việc tiến vào sinh tử chi lộ. Sân si chư lu, ngoài ra, đệ cần dốc hết sức tích lũy pháp lực, nén chặt nó, làm cho pháp lực trở nên tinh thuần và hoàn mỹ không tì vết. Lục tranh, lu trăng, không dám có chút lơ là, khắc ghi mọi lời dặn dò vào lòng. Nhìn lục tranh, lu trăng, như vậy, thần sắc của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thoáng chút ngẩn ngơ, nhưng ngay lập tức thu hồi tâm trí. Từ khi nhận ra ảo ảnh trong tâm chướng của mình chính là cảnh tượng tiền kiếp. Mỗi lần nghĩ tới lục tranh, lu trăng, hắn đều có một cảm giác kỳ lạ. Ở kiếp trước, khi hắn đến Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, đã muộn, lục tranh, lu trăng, không được ai chỉ dẫn, e rằng đã sớm bị Tuân Phù, Xun Phu, hãm hại trước khi hắn đến. Còn kiếp này, hắn tới sớm hơn, lại nhắc nhở lục tranh, lu trăng, để y sống sót. Nhưng con đường của y lại vô tình giống với con đường mà hắn từng đi ở kiếp trước. Tuy nhiên, linh căn của lục tranh, lu trăng, đã được chuyển hóa từ vật nhiễm máu tanh thành chân chính huyết linh căn. Vì vậy, y sẽ không còn như hắn ở kiếp trước nữa. Ở kiếp trước, hắn từng khổ sở đấu tranh, dù tu luyện đến tụ hợp, dù he, cảnh giới cũng không cách nào chuyển hóa linh căn. Chỉ có một lòng trừ bỏ mối họa căn nguyên, nhưng lại chẳng có con đường đạo nào để đi. Cuối cùng, cũng chỉ có một kết cục là cái chết. Nhưng hiện tại, lục tranh, lu trăng, với huyết linh căn mà tu luyện, dù rằng từng vướng vào tà pháp, nhưng sẽ không bị hạn chế bởi vật nhiễm máu tanh. Chỉ cần y giữ vững bản tâm, tiếp tục tiến bước, thì đạo lộ vẫn có thể thành tựu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nở một nụ cười nhẹ. Hắn nghĩ, trước đây không nhận ra mình đã coi trọng lục tranh, lu trăng, đến vậy, ngoại tình đồng môn sư huynh đệ, e rằng còn liên quan đến mối duyên sâu xa giữa hai người. Giờ đây, lục tranh, lu trăng, đã thay đổi vận mệnh. Hắn như cảm nhận được một sự an ủi mơ hồ trong lòng. Cách chương